Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Chương 139. Giảng bài. Ta làm như thế nào giảng bài? Canh thứ nhất, súp gà cho tâm hồn cùng bản thân thôi miên, nhưng thật ra là rất có hiệu quả. Mặc dù Lục Viễn đem những cái kia quản lý loại thư tịch toàn bộ ném đi, nhưng ít ra hắn tiếp xuống 10 ngày qua thời gian đều rất cố gắng làm việc, đồng thời tích cực vô cùng chuẩn bị yến ảnh chương trình học giáo trình. 10 ngày qua về sau, Lục Viễn nhìn xem đếm không hết phải xử lý văn kiện về sau, cùng chồng chất như núi tư liệu về sau, trong lòng xuất hiện một tia nghĩ hơi nghỉ ngơi một xuống ý. Nghĩ, hắn sọ não đau đớn. Được rồi, trước hết tạm thời nghỉ ngơi một hồi, nghỉ ngơi cái 10 phút đồng hồ đi. 10 phút đồng hồ về sau tiếp tục cố gắng. Sau 10 phút hô, ân, cái này phim truyền hình còn rất đẹp. Được rồi, trước xem hết cái này một tập về sau lại nỗ lực a. Xem hết một tập phim truyền hình về sau, Lục Viễn đột nhiên muốn cho mình nghỉ đem phim truyền hình toàn bộ xem hết. Dù sao cố gắng 10 ngày thời gian dài như vậy, không nghỉ cái gì thực sự là không thể nào nói nổi. Nghỉ ngơi một xuống cũng không có mau bệnh, kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Tin tưởng mình, ta là một cái chững chạc đàng hoàng người, ta tuyệt đối nói được thì làm được. Thế giới này không có khả năng tồn tại cái gì thật là thơm định luật. Mà lại bây giờ cách đi yến ảnh giảng bài cũng còn có vài ngày thời gian. Ân, kỳ thật nghĩ như vậy, một ngày không đọc sách cũng không có ảnh hưởng gì. Tư liệu đều đã toàn bộ chuẩn bị xong, chỉ cần hơi đem những tài liệu này kết hợp lại là được. Ân, thả xuống những vật khác, tiếp xuống mục tiêu chỉ cần mình ứng phó sắp đến giảng bài liền thành. Nhưng mà cái này một bản thân nghỉ về sau, Lục Viễn kinh ngạc phát hiện không tác dụng lý cái này một hệ liệt đồ vật thật rất thoải mái. Buông lỏng nhất thời thoải mái, một mực buông lỏng một mực thoải mái. À, hôm nay quay phim mệt mỏi quá. Được rồi, nhìn một hồi sách liền đi ngủ đi. Giảng bài tư liệu ngày mai lại chỉnh lý đi. Ngày mai cũng không muộn, mà lại hiện tại đầu óc ngơ ngơ ngác ngác, đoán chừng không có cách nào chỉnh lý, từ từ sẽ đến. Không vội, ta không cần sốt ruột, mỗi ngày chỉnh lý một điểm liền tốt ngày, làm sao khó như vậy, ta làm sao đột nhiên xem không hiểu rồi. Được rồi, nghỉ ngơi trước vài phút lại tiếp tục cố gắng đi, lại một ngày vội vàng đi qua. Lại là một cái một mình phấn đấu ban đêm. Lục Viễn đang cố gắng. Hắn đã trải qua không đăng quản trong công ty cái khác văn kiện. Hắn hiện tại liền nhìn chằm chằm rất nhiều liên quan tới Dương Cầm phương diện tư liệu. Đáng tiếc làm Lục Viễn nhìn xem mình chỉnh lý được loạn thất bát tao tư liệu về sau, hắn mộng bức, ta muốn làm gì? Cái này, ta đây hoàn toàn xem không hiểu a. Chẳng những xem không hiểu, thậm chí đột nhiên trở nên không có đầu mối. Âm nhạc phương diện Lục Viễn xác thực có nhất định thiên phú, đọc sách cũng có thể nhìn thấy, nhưng mà khi thấy Dương Cầm một loại trọng điểm thư tịch về sau, Lục Viễn phát hiện mình đầu óc đột nhiên sập bàn, đặc biệt là những cái kia lý luận tri thức vừa xuất hiện, Lục Viễn đầu liền phảng phất oanh một tiếng toàn bộ nổ tung. Cái này, được rồi, ngủ sớm một chút, làm không tốt ngày mai liền có thể xem hiểu đây. Ngày mai lại nói, thứ hai trời, ác thảo, được rồi, buổi sáng ngày mai lại cố gắng phấn đấu. Ta muốn ngày mai 3 giờ liền. Đúng, nghỉ ngơi trước một hạ. Đúng, nghỉ ngơi một chút không có vấn đề. Ngày mùng 8 tháng 12, tinh. Làm ánh sáng mặt trời chiếu ở Lục Viễn trên mặt, Lục Viễn duỗi ra lưng mỏi từ trên giường đứng lên. Hắn cảm thấy rất dễ chịu, hết thảy đều là mỹ hảo bộ dáng. Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, hôm nay là một cái mỹ hảo một ngày. Sau đó hắn đột nhiên toàn thân giật mình, nhìn xem trên giường tư liệu về sau cả kinh, kém chút từ trên giường đến rơi xuống. Ngụy Mập Mạp mờ mịt ngẩng đầu nhìn Lục Viễn. Mập Mạp, hôm nay là số mấy? Số 8 a, hôm nay ngươi muốn đi yến ảnh giảng bài ngươi quên rồi. Cái gì? Thế nào? Ngươi đừng nói cho ta ngươi còn chưa chuẩn bị xong. Ta nhìn ngươi mỗi lúc trời tối đều cố gắng như vậy tại chuẩn bị, cái gì? Ngươi thật đúng là chưa chuẩn bị xong. Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không chuẩn bị, chính là hơi có chút loạn. Đậu phộng, vậy phải làm sao bây giờ? Các loại, ta lo lắng ngươi làm gì? Ngươi đối Dương Cầm tạo nghệ sâu như vậy, ngay cả Ái Đức Hoa đều đối ngươi tôn sùng có thừa. Ngươi còn cần gì tư liệu? Ngươi tùy tiện móc ra điểm ngươi đối Dương Cầm nghệ thuật lý giải không nói hai lời đi lên làm liền. Xong việc, thuận tiện hào hào trang cái bức, Ngụy Mập Mạp không hề lo lắng lắc đầu, đúng rồi. Ta hôm qua quay chụp bản kế hoạch ngươi xem không? Chẳng lẽ ngươi không thấy à? Ta xem, cảm thấy thế nào? Rất tốt, rất không tệ, vậy liền như thế thao tác. Đi, Ngụy Mập Mạp rời giường ăn xong điểm tâm sau cầm bản kế hoạch hướng đoàn làm phim đi đến. Hắn chẳng qua là cảm thấy hôm nay Lục Viễn là lạ. Mà Lục Viễn nhắm mắt lại, mặc dù mặt ngoài rất tỉnh táo, nhưng trên thực tế hắn bắt đầu luống cuống. Hắn thở dài một hơi. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có tiếp xuống đi yến ảnh lên lớp làm như thế nào làm lúc này lên đài. Hắn làm gì? Ta lúc đầu tại sao phải đáp ứng chứ? Mình biết mình chính là một cái Dương Cầm nửa vời. Vì cái gì còn muốn đáp ứng? Ta có thể đổi ý sao? Này, Jake, hôm nay giúp ta đem hoạt động thoái thác đi. Thoái thác? Cái này cũng không tốt đẩy. Cha Lý Vương Tử thế nhưng là chuyên tới viếng thăm ngươi. Cái kia có thể đem thời gian đổi thành. Ngày mai sao? Ái Đức Hoa tiên sinh. Vì cái gì hôm nay không được chứ? Hôm nay ta muốn ngốc trong phòng lẳng lặng học tập. Ái Đức Hoa tiên sinh, ngài chuẩn bị học tập cái gì? Ngài còn cần học tập sao? Ai cũng cần học tập. Hôm nay là trên lục địa đài giảng Dương Cầm khóa thứ nhất trời. Chính là cái kia, For ELFSE, cùng Diêu Lam Khúc, tác giả. Hắn hôm nay muốn tại Hoa Hạ lợi hại nhất mấy cái học phủ một trong yến ảnh giảng một chuyến thuộc. Về Dương Cầm khóa. Ta có dự cảm ta có thể học được rất nhiều việc. Mà lại những vật này vô cùng có khả năng để ta đột phá sáng tác bình cảnh. À, thì ra là thế à. Người Hoa kia trước đó âm nhạc hội ta cũng nhìn. Nhưng là ta luôn cảm thấy không đúng lắm. Hắn đánh đàn Dương Cầm có rất trọng thanh âm rung động cùng không thuần thục. Dếch. Kia là hắn tại sáng tác. Mà lại ngươi là người bình thường. Người bình thường là không hiểu một chút thiên tài quen thuộc. Tỷ như ta đánh đàn Dương Cầm thời điểm kiểu gì cũng sẽ sờ sờ bàn tay, mặc dù sờ sờ bàn tay cũng không có ích gợi gì, nhưng ít ra có thể để cho ta an tâm, thiên tài sao? Ha ha, ngươi không hiểu hắn, ngươi càng không hiểu tầng cao nhất nghệ thuật, Jake nhìn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng Ái Đức Hoa. Lập tức có chút nửa tin nửa ngờ. Là, chẳng lẽ ta sai rồi? Thật chẳng lẽ bởi vì ta là người bình thường quan hệ sao? Trịnh giáo sư, sớm như vậy? Đúng vậy a, hôm nay lên được sớm một chút. Lâm huynh, hôm qua ta không phải nghe ngươi còn tại Tứ Xuyên sao? Làm sao hôm nay liền tới nơi này? Ha ha, hôm qua ta đi máy bay tới. Kia xác thực thật cực khổ. Không khổ cực, ta nghe nói Quan Hùng huynh hôm trước còn tại nước ngoài bên trong. Sáng hôm nay cũng tới, ha ha. Trần Quan Hùng Khúc, Lâm Ngữ Từ, đã nhiều năm như vậy. Hai người các ngươi thật đúng là rất ít chạm mặt a. Đúng vậy a, tất cả mọi người tại cái nào đó trong lĩnh vực bận rộn. Quả thật rất ít đụng phải. Vừa vặn mượn hôm nay cơ hội này hào hào họp gặp. Ha ha, nói là, đi vào yến kinh sau ta làm chủ. Đến, chúng ta đi uống vài chén thế nào? Trịnh giáo sư, hôm nay vẫn là không được đi. Dù sao ban đêm còn muốn, sợ cái gì? uống vài chén cũng không phải say mềm. Tốt, Quan Hùng muốn tới, chúng ta đi trước bên kia chờ hắn. Được, Yến Ảnh cửa chính, hai cái lão gia tử sắc mặt hồng nhuận, trên mặt lộ ra thoải mái lâm ly tiếu dung. Bọn hắn bắt chuyện thật vui, vui mừng hớn hở, tựa như tham gia cái gì thịnh hội. Vài phút về sau, một chiếc xe ngừng lại, một cái khác chống quải trượng lão gia tử cũng đi xuống xe. Nhìn xem hai người về sau khuôn mặt đại hỉ, cười ha ha nghênh đón. Ven đường chạy đến phóng viên thấy cảnh này về sau, kích động đem bọn hắn gặp nhau thời điểm biểu lộ chụp lại. Ba vị này lão gia tử riêng phần mình đều tại mình trong lĩnh vực có không thể đo lường năng lượng. Ngày bình thường mặc kệ là truyền thông vẫn là tại địa phương khác đều rất ít có thể nhìn thấy. Lão gia tử nhóm gặp nhau, hôm nay gặp nhau thực sự là khó được. Các phóng viên vô ý thức nhìn một chút Yến Ảnh tòa này gần trăm năm lịch sử học viên. Giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện cái này sở học viện tựa hồ phiêu đãng thần thánh cùng cao nhã hương vị. Lục Viễn Dương cầm khóa, nhìn phân lượng không nhẹ a, mở cung liền không quay đầu lại tiến, giả bệnh, giả đau đầu, tìm cái khác lấy cớ không thực tế. Bất kể như thế nào, coi như bất đắc dĩ cũng phải lên đi, làm máy bay bay ổn về sau. Lục Viễn xuất ra tùy thân mang theo laptop mở ra đã trải qua download tốt dạy học video. Chen vào tai nghe bắt đầu nhìn lại. Đây là hướng kỳ công khai khóa giảng sư giáo trình. Lục Viễn càng xem giáo trình càng kinh ngạc, càng xem giáo trình càng cảm thấy phía sau xuyên tim tâm bay lên. Lúc đầu coi là nhìn những này hướng kỳ dạy học cảm thấy hẳn là có chút tham khảo ý nghĩa. Thế nhưng là, Lục Viễn phát hiện mình sai, cũng không phải là những người này lên lớp cũng không tốt. Tương phản những này biên kịch, đạo diễn, còn có trong vòng một chút nổi danh nhân vật giảng bài thời điểm đều phi thường hài hước khôi hài. Đồng thời còn kèm theo một chút cao thâm lý niệm cùng đối cái này toàn bộ ngành nghề đánh giá. Liền ngay cả Lục Viễn người ngoài này đều nghe được có chút mê mẩn không thể không nói. Mỗi một cái được mời đi Yến Ảnh giảng bài giảng sư đều là như thế chuyên nghiệp. Lợi hại, mỗi người đều có mình đặc biệt mị lực. Vì sao lại kinh hãi? Lục Viễn nghĩ đến chính mình. Hắn căn bản nghĩ không ra nửa hiểu nửa không mình lên đài sau đến cùng hội náo ra cái dạng gì cho. Cười, thật bàn về kiến thức chuyên nghiệp. Mình thật ngay cả những học sinh này cũng không bằng. Vạn nhất mình lên đài sai lầm hết bài này đến bài khác, phía dưới toàn bộ mặt đen lời nói, thậm chí mình cũng có thể trực tiếp bị học sinh cho trực tiếp oanh xuống đài. Hô, không thể khẩn trương, không thể khẩn trương, tuyệt đối không thể khẩn trương a. Hết thảy đều không có đến tối hậu quan đầu, vẫn là có cơ hội. Ngay lúc này, Lục Viễn đột nhiên lật đến một cái lão sư chương trình học. Cái này lão sư gọi Lý Vân Thành. Lý Vân Thành lão sư lên đài thời điểm ngay lập tức là lật ra tư liệu. Dựa theo trên tư liệu đâu ra đấy kể tri thức. Cả người nhìn cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc được không được. Lục Viễn đột nhiên nhãn tình sáng lên. Ta dựa vào cái gì muốn học những người kia giảng bài? Ta vì cái gì không thể học một ít Lý Vân Thành lão sư đâu? Hắn có thể máy móc giảng bài. Ta vì cái gì không được? Lý lão sư giảng bài có vấn đề sao? Hoàn toàn không có vấn đề à? Kiểu nhồi vịt giáo dục có vấn đề sao? Cũng hoàn toàn không có vấn đề à? Ta cũng có thể. Lại nói, ta đi Yến Ảnh giảng bài không nhất định sẽ có bao nhiêu người đang nghe. Giống Lý lão sư đài xuống chẳng phải không có nhiều người sao? Mình chỉ cần học tập Lý lão sư dạng này giảng là được. Mặc dù buồn tẻ điểm, nhưng vấn đề cũng không lớn. Hoàn mỹ, đúng, tuyệt đối hoàn mỹ. Hô, nghĩ đến cái này về sau, Lục Viễn thật dài thở phào một cái. Thư thản, là, triệt để thư thản. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.